Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 320, đời này chỉ làm ngươi. Đương nhiên, cũng mời các vị bình ủy lão sư. Để ta nói xong, đích là lão nhân, nương nương tử, Area tự nhiên đều là người có tu dưỡng. Diệp Huyền có chuyện, vì vậy đều bình tĩnh lại. Muốn nghe một chút Diệp Huyền nói như thế nào? Đầu tiên ta phải được thừa nhận, ta cũng chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực này. Đương nhiên, ta không phải chỉ nói ta. Thân phận của ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là huấn luyện gia. Điểm này sẽ không cải biến. Diệp Huyền, có thể trừ ta ra. Ta Amon tập đoàn cùng Eda xí nghiệp. Cũng không có cái này phương diện kinh nghiệm. Diệp Huyền trước là cực kỳ hào phóng nói ra thiếu sót của mình chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Mộ Tịch cái kia hơi nhíu bắt đầu chân mày. Nếu không có kinh nghiệm, cái kia còn có cái gì dễ nói. Điểm này, không chỉ có là Mộ Tịch, tất cả bình ủy đều có ý tưởng giống nhau. Thế nhưng, ta muốn hỏi các vị đang ngồi bình ủy lão sư một câu. Diệp Huyền, các ngươi ở hoạt động lần này bên trong, ký xuống bao nhiêu khoản hương thơm hương thủy? Ngạch, đích là lão nhân hơi sửng sờ. Bỗng nhiên, hắn hiểu cái gì? Cái này, Area, cái gì? Nương nương tử, ta cũng không biết. Bây giờ, tất cả bình ủy lão sư đều đã có sự lựa chọn của bọn họ. Có con có một loại. Có, Diệp Huyền ý bảo bên cạnh Đích La lão nhân. Hoa, đó thật đúng là nhiều. Ta đều có chút hoài nghi cái gì đó có hay không tinh lực đi làm những thứ này. Lại muốn làm đã bao lâu? Đích La lão nhân bị Diệp Huyền trêu đùa. Không chỉ không có sinh khí, ngược lại gương mặt mỉm cười. Hắn biết, lần này, hắn không vui. Sau đó thì sao? Mộ Tịch trừng mắt nhìn, nàng dường như cũng không có nghe hiểu Diệp Huyền ý tứ. Cái này, cùng, các loại, đột nhiên, Mộ Tịch hiểu, không sai, đang ngồi hết thảy lão sư. Sau lưng của bọn họ đều có cân nhắc khoản, thậm chí hơn 10 khoản mùi thơm ngát hạng mục. Diệp Huyền, ta muốn hỏi một câu, Đích La lão sư, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Vùi đầu vào Mộ Tịch tiểu thư cái này hương thơm ở giữa. Cái này, nói như thế nào đây? Đích là lão nhân nếu như nói xuất ra một mảng lớn. Cái kia há lại không phải còn lạnh nhạt hơn phía trước cái kia mấy khoản hương thơm vật. Đây đối với nhãn hiệu danh tiếng, nhưng là bộ dạng không đảm đương nổi. Huống chi, phía trước sớm đã hứa hẹn qua, không có khả năng thay đổi. Đích là lão nhân cũng không khả năng vô căn cứ biến ra nhiều như vậy tài chính tới. Cho, nữa Mộ Tịch lập một cái cự đại vô cùng hạng mục. Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Dưới so sánh, e rằng Diệp Huyền không có sản nghiệp của bọn họ đại. Nhưng Diệp Huyền có tiền a. Hơn nữa số tiền này toàn bộ đều là một mình hắn có thể làm chủ. Ta muốn hỏi Mộ Tịch tiểu thư một vấn đề. Diệp Huyền lão sư xin hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Cái này rất phong cách cũ. Thế nhưng, rất trực tiếp, Diệp Huyền, ngươi muốn cái này hương thơm vật đi tới mức độ như thế nào? Ngươi có thể dung nhẫn nó tới trình độ nào? Đích là lão tiên sinh đích xác rất hiểu ngươi. Liếc mắt liền xem thấu Mộ Tịch tiểu thư các ngươi một nhà gian khổ. Nhưng ngươi sáng tạo cái này hương thơm vật, chính là vì lý giải sao? Đương nhiên không phải, Mộ Tịch muốn chứng minh, hướng toàn bộ thế giới chứng minh, gia tộc của chính mình sáng tạo cái này hương thơm vật. Đệ nhất thế giới, ngươi cực kỳ tinh tường, cũng cực kỳ minh bạch, lý giải, tán thành, nói đến tâm khảm của ngươi bên trong. Những thứ này, đều là giả, Diệp Huyền là nói thật. Mặc dù không êm tai, Dendera lão nhân thật là không có biện pháp ở vật chất bên trên. Dành cho Mộ Tịch tuyệt đối bảo đảm, đồng lý, cũng cho phép nương nương tử có, nhưng bọn họ anh đào đào không có khả năng đơn thuần đi vì Mộ Tịch tát tiền. Cái này hương thơm vật lợi nhuận cực đại, có thể nghiên cứu đi xuống đại giới cũng rất lớn, là trực tiếp đẩy ra các loại sản phẩm, suy nghĩ làm sao lợi nhuận tối đại hóa, vẫn là kiêu ngạo, làm xong, ban đầu đệ nhất thế giới chất lượng. Cái này bản thân liền là nương nương tử bọn họ một cái thiếu sót chí mạng. Rất nhiều hương thơm huấn luyện ra bản thân cũng không thiếu tiền. Bọn họ muốn, chỉ là chứng minh chính mình. Aria nghi ngờ nói, nhưng là Diệp lão sư, nếu như ngươi một chút kinh nghiệm cũng không có, vậy như thế nào để người yên tâm? Mạt tiểu hạ, cái này không cần lo lắng. Chúng ta Hoa Thành hương thơm sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trợ giúp Diệp Huyền tiên sinh. Dù sao chúng ta muốn hợp tác, thậm chí cực kỳ có thể trở thành Amon tập đoàn một bộ phận. Dung hợp, Mạt tiểu hạ lời nói, đưa tới tương đối lớn oanh động. Cái này dĩ nhiên không phải cường cường liên thủ, mà là muốn xác nhập. Cái này phút chốc, tất cả quan tâm hương thơm lĩnh vực người đều bị Mạt tiểu hạ lời nói cho chấn động đến rồi. Ta cũng có nghi vấn, nương nương tử, nếu như là Hoa Thành trợ giúp Diệp tiên sinh, vậy theo ý của Diệp tiên sinh, các ngươi Hoa Thành hiện tại cũng còn có nằm ở nghiên cứu bên trong hạng mục A. Cái này, đích thật là một vấn đề. Thế nhưng, cái này không là vấn đề. Diệp Huyền, Amon là Amon. Mà Hoa Thành hương thơm cũng là Hoa Thành hương thơm. Diệp Huyền không có khả năng bởi vì Mạt tiểu hạ là bạn gái của mình, liền lừa gạt, trực tiếp đem toàn bộ Hoa Thành vạch đến chính mình danh nghĩa. Đương nhiên, lấy Mạt tiểu hạ tính cách, ở nàng đem toàn tâm đều hiến cho Diệp Huyền tình huống bên dưới. Miễn là Diệp Huyền nguyện ý, toàn bộ tiễn hắn cũng không thể gọi là bất quá. Diệp Huyền sẽ không để cho Mạt tiểu hạ rơi vào như vậy khốn cảnh. Hết thảy Hoa Thành hương thơm hạng mục, như trước từ bọn họ đi phụ trách. Diệp Huyền, mà ta Amon, thì là độc lập đầu tư. Dù sao luận cuộc cài, ta Amon bản thân, cũng là không thua Hoa Thành hương thơm. Cái này phút chốc, nếu như lấy thực lực kinh tế luận, Diệp Huyền, nương nương tử, Aria, Mạt tiểu hạ, bốn người kinh tế tổng thể thực lực là không sai biệt lắm. Nhưng phía sau ba người bản thân là thuộc về sản nghiệp sở hữu giả. Trên tay bọn họ vốn lưu động, tuyệt đối không có Diệp Huyền nhiều, mà huynh y Thảo Cơ Địa Tác là một cái quái vật lớn. E rằng hai cái Diệp Huyền đều đấu không lại nó, nhưng tiếc là huynh y Thảo đã hao phí quá nhiều tinh lực. Bây giờ đã so ra kém toàn lực ứng phó Diệp Huyền. Mộ Tịch tiểu thư, ta có thể cam đoan với ngươi một việc, đó chính là chúng ta Amon sẽ đem đầu tư với hương thơm lĩnh vực ở trên tài chính toàn bộ đều dùng cho ngươi cái này hương thơm vật nghiên cứu. Lý giải không thể làm cơm ăn, mộng tưởng cũng cần đầy đủ động lực. Không chỉ có như vậy, ta hoàn nguyện ý cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không mai một cái này hương thơm vật. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể trực tiếp ở trên giấy tiến hành ký kết. Diệp Huyền vì hệ thống cái kia thưởng cho, cũng là không đếm xỉa đến. Hơn nữa, ta cam đoan với ngươi, Amon tập đoàn ở hương thơm lĩnh vực, đối với ngươi cái này hương thủy tiến hành đầu tư, những thứ khác sẽ không lại hợp đồng bất luận cái gì một cái hương thơm vật. Xôn xao, cái này thật là quá tàn nhẫn a. Trời ạ, phách lực này điên rồi sao? Cái kia Hoa Thành hương thơm đâu? Sẽ không cũng chỉ làm cái này một khoản hương thủy a? Tranh diễm là tốt, nhưng hương thủy công dụng khác nhau, trừ phi xuất hiện toàn năng hương thủy, bằng không luôn là muốn làm còn lại hương thơm vật. Bất quá, Mạt tiểu hạ cũng là rất bình tĩnh. Bởi vì Diệp Huyền nói cực kỳ tinh tường, là Amon tập đoàn ở hương thơm lĩnh vực bên trên, không phải là của nàng Hoa Thành. Diệp Huyền muốn làm đừng mùi thơm ngát vật, hoàn toàn có thể đi qua đầu tư, để Hoa Thành đi nghĩ biện pháp, có thể không thể không nói. Cứ như vậy, Mộ Tịch là hoàn toàn bị Diệp Huyền hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.